Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, 7.000 dặm chi địa. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi nói, đúng không? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, một chỉ rơi xuống, suy tương đương, đi đầu liền có một đạo màu trắng loáng linh quang, nháy mắt xông ra. Rơi vào phi thiên lôi thú trên thân, theo sát phía sau thì là một đạo tịch diệt thần quang, lâm không bao một cái, nháy mắt rơi xuống. Không, lão tổ cứu mạng. Phi thiên lôi thú phát ra tuyệt vọng điên cuồng gào thét, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm thần niệm ba động cấp tốc hướng về một cái phương hướng xông tới. Cái kia phương hướng chính là tứ phẩm linh mạch Ngân Xà Yêu Quân nơi ở. Cùng lúc đó, hắn trên thân yêu khí tung hoành, càng có vô tận lôi điện tuôn ra. Nhưng là, theo tiểu cấm linh thuật rơi xuống, kia từng đạo lôi điện liền nháy mắt tán loạn. Tại thời khắc này, nó thậm chí cảm giác được mình yêu lực đều không vì mình khống chế, bị toàn bộ cấm phong. Trong lòng kinh hoàng, nó đành phải khống chế trong cơ thể mình yêu đan. Xì xì xì, yêu đan quay tròn xoay tròn lấy, tại trong chốc lát phun truyền ra kinh khủng linh quang, mới rốt cục khiến cho hắn xông phá cấm phong. Nhưng cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang cũng theo đó rơi xuống. Nó chỉ tới kịp đem mình bản mệnh yêu bảo tế ra. Suy suy, bản mệnh của nó yêu bảo kim tinh lôi quang bát phía trên lôi quang nháy mắt tịch diệt. Tịch diệt thần quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào nó trên thân, lập tức liền khiến cho hắn sinh mệnh lực lần nữa ma diệt bốn thành, cộng lại trọn vẹn bảy thành sinh mệnh lực ma diệt, lập tức để nó vô cùng uể oải. Một thân thực lực đã mười không còn một, nó trong lòng hung ác, vội vàng đuổi ra mình yêu đan, dự định cuối cùng liều mạng một lần. Bất quá, nó vừa mới phải có điều hành động, cũng chỉ thấy một thanh kiếm quang như ánh chớp lóe lên, tốc độ cực nhanh, càng dường như hơn siêu việt hắn tư duy cực hạn, vọt thẳng ra, nháy mắt chui vào đầu của mình bên trong, hung hăng một quấy. Một đời đại yêu như vậy vẫn lạc. Hồn năng cộng 1.351.432. Bạch Tử Nhạc có chút một chiêu, liền đem tị pháp thần kiếm một lần nữa thu hồi. Tị pháp thần kiếm phẩm giai, đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, xác thực lộ ra yếu hơn một chút. Nhưng phối hợp hắn diễn hóa một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, uy lực cũng tuyệt đối không kém. Đặc biệt là nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, bản thân uy lực liền cực mạnh, lấy hắn lúc này thần niệm chi lực thi triển, đã tăng lên tới viên mãn trình độ nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Uy lực đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Lại tăng thêm môn này pháp thuật, thiên nhiên cùng phi kiếm chi thuật phù hợp, có thể điệp ra thi triển, hai thì tương hợp. Diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, lập tức chính là một kiếm này uy lực lần nữa tăng vọt, đạt đến phổ thông thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Lấy dạng này cường đại công kích, phá vỡ linh năng tan rã đã gặp đến trọng thương phi thiên lôi thú đầu, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, tiếp xuống tới, ta xác thực cũng cần cân nhắc lại tế luyện phi kiếm, đem tị pháp thần kiếm phẩm giai tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, lập tức đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Sớm tại trước đó, hắn liền đem cái này tị pháp thần kiếm xem như mình bản mệnh pháp bảo tế luyện. Bình thường khu xử, cũng mười phần thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay. Tại hắn trong tay cũng thiên nhiên so thúc đẩy cái khác đồng phẩm giai pháp bảo uy lực càng hơn một bậc. Tâm huyết tương liên phía dưới, cái này tị pháp thần kiếm uy lực kỳ thật đã đạt đến nửa bước pháp bảo uy lực trình độ. Đương nhiên, nửa bước pháp bảo dù sao còn không phải pháp bảo, lấy hắn thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới, tự nhiên là thật chính pháp bảo, mới càng thêm dùng được. Vừa vặn ta khoảng thời gian này một phen vơ vét, cũng vừa lúc góp nhặt rất nhiều chân quý linh tài, một khi ta đem tị pháp thần kiếm một lần nữa dung luyện, rèn đúc, tất nhiên có thể làm cho cái này pháp bảo uy lực, tiềm lực, biên độ lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc yên lặng hướng về, ngược lại là 10 phần chờ mong, muốn biết, hắn trên người sao trời tử xa, vạn năm vẫn kim, thiên tâm thạch những vật này, tại hoang cổ vực bên trong, tùy tiện một loại đều có thể khi cách làm bảo bản thể tiến hành tế luyện, hóa thành bản mệnh pháp bảo. Bây giờ hắn trên thân, tăng thêm đông đảo bản mệnh yêu bảo vật liệu, chừng hơn 7-8 loại, phối hợp sử dụng, tất nhiên càng thêm cường đại. Càng đừng nói, hắn trên thân nhưng còn có một đoạn nguyên thần cảnh yêu thú để lại yêu xương. Suy nghĩ chuyển động, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không chần chờ. Thần niệm phất động, có chút một chiêu, lập tức liền đem cái này phi thiên lôi thú thang đá cùng bản mệnh yêu bảo đều thu vào. Ngay sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, đại động quan thuật lập tức thi triển mà ra. Mấy tức qua đi, hắn mới thân thể trầm xuống, rất nhanh rơi vào một tòa trụi lùi núi đá bên trong. Núi đá bên trong có một cái nhàn nhạt lại to lớn hang động, chính là kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú hang ổ. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, hắn vọt thẳng nhập trong đó, cấp tốc đem toàn bộ hang động đều cho vơ vét một lần. Trước sau bất quá 30 hơi thở thời gian, giá trị ít nhất 600 vạn hạ phẩm linh thạch bảo vật đụng vào túi trữ vật bên trong. Bạch Tử Nhạc lúc này mới bay thẳng mà ra, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu, vội sông mà đi. Hắn tự nhiên chú ý đến phi thiên lôi thú hướng về kim đan cảnh yêu thú chỗ phương hướng cầu cứu sự tình, mặc dù kia ngân xà yêu quân không nhất định sẽ để ý tới. Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đương nhiên phải nhanh chóng rời đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc thân như chớp giật, không ngừng đi đường, cũng không chủ động trêu chọc sự cố. Trên bản chất, hắn cũng không phải một cái sẽ tận lực trêu chọc cừu địch người. Hướng tới cũng là bình tĩnh mà tường hòa sinh hoạt, tâm tâm niệm niệm muốn, cũng bất quá là tăng cường thực lực. Tầm mắt bao quát non sông phía dưới, nghiêng nhìn toàn bộ thế giới phong cảnh, trừ phi nhịn không được, tỉ như khi hắn nhịn không được hiếu kỳ, tới gần quan sát một chút tam phẩm linh dược sinh trưởng hoàn cảnh thời điểm, luôn có một chút yêu thú sẽ nhảy ra, đối với hắn ngoan lệ xuất thủ. Bạch Tử Nhạc thế nhưng không phải loại kia nguyện ý thua thiệt người. Bình thường có thù, tại chỗ liền báo, thường thường một trưởng vỗ rơi, liền đem đối phương chém giết. Chỉ là, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, nguy cơ trùng trùng, liền xem như một con lạc đàn yêu thú, thường thường đều có riêng phần mình yêu thú tộc đàn, đánh nhỏ tới già, giết một cái, lập tức liền có thành bầy kết đội yêu thú điên cuồng vọt tới. Sau đó, hắn liền không thể không hung ác hạ ra tay ác độc, đồ sát một đợt. Đương nhiên, bực này tình huống, kỳ thật cũng cực ít, dù sao tam phẩm trở lên linh tài tương đối muốn ít hơn rất nhiều. Bất quá coi như thế, hắn hồn năng số lượng cũng theo đó một mực chậm chạp tăng lên. 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn hồn năng số lượng liền tăng lên đến 800 vạn điểm trở lên trình độ. Khoảng cách chính thức tăng lên tới 10 triệu điểm, phá vỡ ngàn vạn đại quan, chỉ kém 170 vạn điểm tả hữu. Điểm ấy hồn năng với hắn mà nói, coi là thật không nhiều. Lần này, Bạch Tử Nhạc cũng không tính tiếp tục giữ lại hồn năng tăng lên thực lực, bởi vì hắn hôm nay kỳ thật đã ở vào một loại thăng không thể thăng trạng thái bên trong. Không chỉ có là nhưng tu luyện tăng lên thần thông pháp thuật lại là trọng yếu nhất, chính là hắn không có đến tiếp sau công pháp. Hoang cổ vực bên trong, vô số lực chinh chiến, hắn thu hoạch công pháp kỳ thật rất nhiều. Trong đó đồng dạng không thiếu hụt có thể một mực từ khai khiếu cảnh cấp độ tu luyện tới thần minh cảnh cấp độ công pháp. Không cần biết ra sao, chỉ là lúc đầu chủ tu công pháp từ khí quan thần pháp, hắn trên thân liền có từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh, lại đến thần minh cảnh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Nhưng là theo hắn sáng chế ra nhất nguyên đại đạo pháp môn này có thể xưng tập khai khiếu cảnh công pháp tại đại thành, phẩm giai chi cao, đương thời khó tìm nhưng cùng chi sánh ngang công pháp. Bởi vậy phá vỡ cảnh giới ràng buộc, chỗ dung luyện mà thành thần niệm, kỳ thật sớm đã siêu việt phổ thông thần minh cảnh cấp độ. Tự nhiên mà vậy, lại đi tu luyện như tử khí quan thần pháp như vậy cái khác thần minh cảnh công pháp, kỳ thật đã không thích hợp. Chí ít Bạch Tử Nhạc mình khó mà chịu đựng loại này rút lui. Cho nên hắn tiếp xuống tới muốn đi, kỳ thật vẫn là tự sáng tạo công pháp con đường tu hành. Đương nhiên, nếu như có thể có một môn có thể so với nhất nguyên đại đạo pháp, đương thời tuyệt đỉnh thần minh cảnh công pháp, cũng có thể, nhưng nghĩ đến, tất nhiên rất khó, chí ít trong thời gian ngắn, khó mà thực hiện. Cũng may, có nhất nguyên đại đạo pháp nội tình, đến tiếp sau công pháp sự tình, mặc dù rất khó, cũng là không phải không có đầu mối. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, kỳ thật cũng không có như vậy lo lắng. Hắn có giao diện thuộc tính lực lượng, càng có tiền nhân chi pháp có thể tham khảo, tăng thêm hắn phi thường rõ ràng. Tiên pháp tu sĩ, đến trình độ nhất định, đồng dạng cần phải đi ra thuộc về mình một đầu tiên pháp con đường. Có lẽ rất nhiều tu sĩ, tại đi con đường này thời điểm, so với hắn chậm hơn một chút, là tại kim đan cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ thời điểm, mới chính thức bắt đầu. Nhưng tương tự không thiếu thiên kiêu, tại thần minh cảnh thời điểm, liền một mình sáng tạo thuộc về mình pháp, đã người khác có thể đi, hắn lại thế nào không thể đi. Khai khiếu cảnh cấp độ nhất nguyên đại đạo pháp, thế nhưng là cho hắn đánh xuống một cái vững vàng căn cơ. Cũng là bởi vậy, hắn lần này mới có thể bỏ mặc hồn năng tăng trưởng, tăng lên tới ngàn vạn trở lên, như thế giao diện thuộc tính mới có thể chính thức tiến hóa. Có lẽ tiến hóa về sau giao diện thuộc tính còn có thể diễn hóa suất càng nhiều càng mạnh, đồng thời vừa lúc với hắn sáng tạo công có trợ giúp công năng đến, cũng nói không chừng đâu. Bạch Tử Nhạc biểu thị 10 phần chờ mong. Không có cảm giác ta đã xâm nhập thập vạn đại sơn 7000 dặm chi địa, nơi này hẳn là đã coi như là ở vào cái này thập vạn đại sơn ở giữa bộ vị. Nơi đây thiên địa linh khí, rõ ràng có thể cảm giác được, sau bên ngoài lại muốn nồng đậm rất nhiều. Yêu thú số lượng cùng thực lực cũng đều tăng nhiều, coi như không phải tam phẩm linh mạch phụ cận, ta một lần tình cờ đều có thể đụng phải thần minh cảnh đại yêu tung tích. Mức độ nguy hiểm, so trước đó mạnh quá nhiều. Bạch Tử Nhạc nhịn không được cảm khái, mấy ngày hắn vượt mọi chông gai, một đường quét ngang, cẩn thận tránh khỏi vô số nguy hiểm, thậm chí vì không trêu chọc phiền phức, tam phẩm linh mạch đều ít có tới gần, cuối cùng thuận lợi xâm nhập thập vạn đại sơn 7000 dặm. Cũng rất nhanh phát hiện nơi đây cùng khu vực bên ngoài khác biệt. Trọng yếu nhất chính là càng nguy hiểm, Bạch Tử Nhạc càng thêm điệu thấp, cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu đến cuối duy trì vận chuyển ẩn thân thuật, thân tan dưới trời đất, tăng thêm trên người tàng linh pháp y, liền xem như từ một chút thực lực hơi thấp thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu bên người xuyên qua, cũng sẽ không gây nên chú ý của bọn nó. Bất quá, Bạch Tử Nhạc chân chính để ý, nhưng cũng không phải bực này tồn tại, mà là kim đan cảnh trở lên yêu quân, nguyên thần cảnh cấp độ yêu tổ, xì tương đương. Đột nhiên, một đạo đặc thù ba động từ nơi xa di tản ra, nháy mắt liền để Bạch Tử Nhạc một cái giật mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.